Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kim Đan trong giới vực, lại một tay cầm bùi thanh sương võ kiếm, một tay cầm hướng bên tay trái thanh sương kiếm, tại tứ nữ đều trừng lớn đôi mắt đẹp, không dám tin trong ánh mắt, luôn luôn cao ngạo thanh sương kiếm tại có chút vùng vẫy hai lần đằng sau, mặc cho Trần Mạc Bạch nắm chặt, trong tiếng vang len keng, chui này tứ giai thượng phẩm kiếm khí bị Trần Mạc Bạch cắm trở về trong vỏ, sau đó cùng tử điện kiếm quỷ tích, đã rơi vào Trần Mạc Bạch trong giới vực. Bùi Thanh Sương nhìn thấy kiếm khí thế mà cùng mình cũng không nói một tiếng chào hỏi, càng thêm như đưa đám, nàng cảm giác mình khả năng không thích hợp Thanh Sương kiếm, tại trong tay mình mấy trăm năm, có phải hay không làm trễ nải kiện này cường đại kiếm khí, ngay tại nàng suy nghĩ lung tung thời điểm, hoàn thành mục đích của mình đằng sau, Trần Mạc Bạch đã mở miệng cáo từ, vội vã như vậy sao, không đợi Định Nhan Châu luyện chế tốt lại nói sao, Đào Hoa Thượng Nhân lúc này, cũng đã tiếp nhận Trần Mạc Bạch tại trên kiếm đạo thiên phú kinh người. Ngữ khí sau ngay từ đầu muốn hôn nóng một chút, sự vụ bận rộn, mà lại ta tại Vương Ốc Động Thiên Thân Kim số chức, rời đi quá lâu mà nói, bên kia muốn lộn xộn, Trần Mạc Bạch nói cái cớ, trên thực tế hắn chỉ cần phụ trách bổ thiên tổ sự tình, vũ khí nhất mạch tại Vương Ốc Động Thiên đều là nhân tinh, trên cơ bản không cần hắn cũng có thể đem sự tình xử lý tốt, mà bổ thiên tổ có lâm ẩn, vậy thì càng là không cần hắn bận rộn, thanh nữ nghe, một mặt vui mừng, nàng đã sớm thu thập xong. Sẽ chờ cùng Trần Mạc Bạch cùng một chỗ trở về, chương 758, Lâm Đạo Minh phản bội chạy trốn, mặc dù Trần Mạc Bạch cáo từ rời đi, nhưng ở Thịnh Tình giữ lại phía dưới, hay là ở một đêm, dù sao thanh nữ quan sát Trường Xuân Công nguyên bản, cũng cần thời gian, sáng sớm hôm sau, Văn Nhân Tuyết Vi tự mình đem hắn cùng thanh nữ đưa đến nhà ga, trong rạp, Trần Mạc Bạch nhìn xem trong tay 6 ống vạn hóa lôi thủy, không khỏi lộ ra nụ cười hài lòng, vốn là đổi 5 quản, nhưng trước khi đi, Đào Hoa Thượng Nhân lại nhiều đưa một ống, Trần Mạc Bạch từ chối 2 lần, cũng liền thuận thế nhận, dù sao cái đồ chơi này đối với có được Ngũ Hành Tông hắn tới nói, tác dụng thật sự là quá lớn, khác không đi nói, liền gốc kia tiên đào thụ, mặc dù hắn đã dùng qua, tứ giai tiên đào quả đối với hắn vô dụng, nhưng lại có thể đưa cho trong tông môn còn lại tu sĩ kết đan, thậm chí là có thể làm ngũ hành thương hội hàng hóa, đi đông hoang bên ngoài bán hoặc là trao đổi còn lại đối với kết đan hậu kỳ tu sĩ hữu dụng đan dược, đem vạn hóa lôi thủy cất kỹ đằng sau, Trần Mạc Bạch cùng thanh nữ cùng một chỗ nhìn lên phong cảnh ngoài cửa sổ, mặc dù thanh nữ không hiểu hắn vì cái gì ưa thích chậm rãi xe lửa, nhưng đối với nàng tới nói, chỉ cần cùng với hắn một chỗ, khác đều không trọng yếu, Trường Xuân Công quả nhiên là bác đại tinh thâm, ta khẳng định là không có cách nào tu luyện, lời của hai người đề. Tự nhiên mà vậy liền chuyển dời đến bộ này tiên môn tiếng tâm lừng lẫy hóa thần trên công pháp, thanh nữ trừ xem hết Trường Xuân Công nguyên bản, còn mang theo một phần sao chép phó bản, Trần Mạc Bạch tiếp nhận xem xét, cũng không khỏi đến tán thưởng Văn Nhân Tuyết Vi tuyệt đỉnh thiên phú cùng kinh người nghị lực, kỳ thật nàng mới là tiên môn thời đại này, chân chính hóa thần chi tư, chẳng qua là bị càng kinh diễm hắn cho che giấu áp chế mà thôi, Trường Xuân Công trừ tam hệ thiên linh căn điều kiện nhập môn bên ngoài. Đến tiếp sau tu luyện cũng là phi thường khảo nghiệm tính nhẫn nại, bởi vì lúc cần phải khắc không ngừng cùng Đại Xuân Thụ câu thông, mà gốc này tiên môn thứ nhất linh thực phẩm giai quá cao, Văn Nhân Tuyết Vi ý thức đối với nó tới nói, tựa như là con kiến một dạng, mặc dù bởi vì có Trường Xuân Công khế ước, sẽ không bị nghiền nát, nhưng loại này kiến càng lay cây cảm giác, lại tại thời thời khắc khắc đánh thẳng vào, một khi tâm trí không kiên định, liền sẽ tại Đại Xuân Thụ cái kia hãn hải tinh sông giống như bàn bạc trong sức mạnh mê thất. Chỉ cần Văn Nhân Tuyết Vi cảnh giới không có vượt qua Đại Xuân Thụ, liền sẽ một mực nhận loại trùng kích này. Hai người cảm thán một chút Trường Xuân Công gian khổ đằng sau, Trần Mạc Bạch cũng cảm thấy thanh nữ hay là chuyên chú vào thủy thuộc tính công pháp tương đối tốt. Ngươi gia nhập bổ thiên tổ tương đối sớm, ta xem một chút 10 năm đằng sau, có thể hay không giúp ngươi trước xin mời một viên kim dịch ngọc hoàng đan. Nói, còn nói đến thanh nữ kết đan trên sự tình, bổ thiên tổ làm trong tiên môn trực thuộc ở chính pháp điện chủ bộ môn. Tổng tổ trưởng có quyền lợi chỉ định trong tổ tu sĩ, đang thỏa mãn 60 năm tuổi nghề tình huống dưới, hối đoái kim dịch ngọc hoàng đan, thanh nữ làm Trần Mạc Bạch tại bổ thiên tổ dòng chính, bằng hữu tốt nhất, phần danh sách này bên trong khẳng định có nàng, từng, đa tạ, thanh nữ sau khi nghe, cũng là ngọt ngào mở miệng, nửa ngày sau, xe lửa tại một cái tên là Nam Điền Thành địa phương đổ, căn cứ đoàn tàu biểu, lại ở chỗ này đổ nửa giờ. Trần Mạc Bạch nhìn thời gian còn sớm, liền mang theo thanh nữ xuống xe dạo chơi. Nơi này có một loại nam điền ngọc phi thường nổi danh, loại ngọc này rót vào linh lực đằng sau, có thể tấu vang một loại ngọc thánh thanh âm, đối với tu sĩ tu luyện thần thức có trợ giúp. Nhà ga bốn phía liền có thật nhiều loại này buôn bán ngọc thạch cửa hàng, bất quá đẳng cấp cao nam điền mỏ ngọc sớm đã bị thu về tiên môn tất cả, còn lại cho phép dân gian chính mình mua bán, chỉ còn lại có nhất giai nhị giai. Thanh nữ tràn đầy phấn khởi chọn lựa, trừ một chút điêu khắc cốt ngọc kiện bên ngoài, rất nhiều trong cửa hàng thậm chí còn có từng khối mỏ ngọc thạch, ít giá cũng không vừa. Có không ít xuống xe lữ khách đang dùng thần thức của mình dò xét lấy mỏ ngọc thạch, bất quá cái này nam điền ngọc tự mang hấp thu thần thức công năng, cho nên rất nhiều tu sĩ cũng chỉ là nhìn xem, cũng không định đổ thạch, phần lớn người đều giống như thanh nữ, vẻn vẹn chọn lựa thành phẩm ngọc kiện. Trần Mạc Bạch động hư linh mục mở ra, đi qua tất cả cửa hàng, đã đem mỏ ngọc thạch đều nhìn thấu, phát hiện nơi này có mấy khối cũng không tệ lắm, xem như nhất giai cực phẩm, thậm chí ngọc thạch nội bộ còn có một số dị biến thành nhị giai, vô luận là cảnh giới gì tu sĩ, đối với nhặt nhạnh chỗ tốt loại chuyện này, đều có tự nhiên hứng thú. Trần Mạc Bạch đi tới một khối nội bộ phẩm chất tốt nhất mỏ ngọc mặt đá trước, hỏi ý một chút giá cả, trực tiếp liền thanh toán xong 13 vạn thiện công, đem nó mua xuống. Chủ quán hỏi hắn có cần hay không hỗ trợ cắt ra, Trần Mạc Bạch lắc đầu, bởi vì khối ngọc này khoáng thạch, cũng chính là lớn nhỏ cỡ hai nắm tay, cho nên mang theo cũng rất thuận tiện. Trần Mạc Bạch để thương gia đóng gói tại trong một cái túi, liền trực tiếp cầm đi, tại trước mặt mọi người, trực tiếp triển lộ giới vực. Hiển lộ rõ ràng chính mình kim đan chân nhân thân phận, không phải là tính cách của hắn, mà hắn tại mua sắm mỏ ngọc thạch thời điểm, thanh nữ cũng tại tiệm này bên trong, chọn lựa một cái đẹp mắt vòng ngọc, đeo ở nàng tuyết trắng trên cổ tay trắng, tại ánh nắng chiếu rọi phía dưới, một mặt vòng ngọc tản mát ra nhàn nhạt hào quang màu xanh biếc, mỗi một lần thanh nữ tay trái di động, đều sẽ dẫn động vòng ngọc có chút phát ra thanh thúy êm tai nhẹ vang lên, thanh nữ hiển nhiên thích vô cùng. Bất quá nhìn một chút 88,000 ít giá, cảm giác có chút quý, lưu luyến không rời hái xuống. Trần Mạc Bạch nhìn thấy một màn này, đang muốn hô lão bản đem cái này vòng ngọc cũng đóng gói đứng lên, đột nhiên hơi nhướng mày, nhìn về hướng cửa hàng trong góc giám sát màn hình, chẳng biết lúc nào, bên trong một cái màn hình tại màn hoa đằng sau, đột nhiên nổi lên Yến Tân Tể bóng lưng. Trần Mạc Bạch nhìn thanh nữ còn tại chọn lựa mặt khác ngọc kiện, giữ im lặng đi tới màn hình trước đó. Nhưng ở lúc này, cái kia giám sát hình ảnh, đột nhiên lại khôi phục thành bình thường, hành động của ngươi có chút chậm, ngay lúc này, Trần Mạc Bạch trong tai đột nhiên truyền đến một trận này điện tử âm, hắn ngẩng đầu nhìn về phía màn hình bên cạnh một cái ngọc chất nhân ngẫu, động hư linh mục vừa mở, liền thấy ngọc chất nhân ngẫu nội bộ cực kỳ tinh diệu phức tạp cấu tạo, cái này vậy mà cũng là một kiện khôi lỗi, Trần Mạc Bạch nghĩ nghĩ, cũng không có trực tiếp cùng Yến Tân Tể trở mặt, mà là nói một câu. Thanh nữ ở bên cạnh ta, ta sẽ bảo vệ tốt nàng. Lúc nói chuyện, hắn vung tay lên một cái, thiết trí một cái cách âm cấm chế, tránh cho bị trong tiệm những người khác nghe được. Ta thừa nhận tương lai ngươi có lẽ sẽ trở thành tiên môn mạnh nhất tu sĩ, nhưng bây giờ ngươi đối mặt Lâm Đạo Minh, có thể lấy cái gì đến bảo hộ nàng? Yến Tân Tể khôi lỗi điện tử âm lại là trực tiếp truyền đến Trần Mạc Bạch trong tai, chỉ có hắn có thể đủ nghe được, nơi này là tiên môn. Lâm Đạo Minh chẳng lẽ còn dám ở chỗ này động thủ sao? Trần Mạc Bạch vốn là đối với tiên môn quy của luật pháp, tràn đầy kính sợ, tại biết đạo luật chi quả về sau, thì càng là như vậy, đừng bảo là Lâm Đạo Minh đã về hưu, coi như hắn hay là tiên vụ điện chủ, cũng căn bản cũng không dám mạo phạm tiên môn lịch đại hóa thần quyết định quy củ. Lâm Đạo Minh hôm nay từ quê quán Kim Đình Sơn về Vương Ốc Động Thiên, vừa vặn sẽ ở cái này Nam Điền Thành đổi thừa, cùng các ngươi ngồi cùng một xe tuyến, nhưng lúc này, Yến Tân Tể lại là nói một câu làm cho Trần Mạc Bạch trong mắt trừng lớn lời nói, trùng hợp như vậy, đại na di phù ngươi mang theo đi, hiện tại đem thanh nữ đưa tiễn còn không muộn. Nếu như các ngươi cùng hắn ngồi lên cùng một xe tuyến, ngươi cho là mình có thể từ hắn cái này tu sĩ Nguyên Anh trong tay bảo vệ tốt thanh nữ sao? Yến Tân Tể lời nói này, làm cho Trần Mạc Bạch rơi vào trầm mặc. Mặc dù hắn đối với tiên môn bên này quy củ tràn đầy lòng tin, nhưng nếu để cho hắn dùng thanh nữ sinh mệnh an toàn đi đánh cược, lại là khẳng định không nguyện ý, hắn luôn luôn đều là ưa thích sớm tư nguy hiểm ngăn chặn, nhưng muốn đem thanh nữ đưa tiễn, nghĩ tới đây, Trần Mạc Bạch từ chính mình giới vực lấy ra một tấm ngân quang lóng lánh phù lục, chính là lúc trước Yến Tân Tể nói cho hắn biết tấm kia đại na di phù, chỉ bất quá hắn đối với Yến Tân Tể cũng không phải là rất tín nhiệm, lại thêm tự nhận là ở trong tiên môn, có thể bảo vệ tốt thanh nữ, cho nên cầm tới đằng sau, vẫn luôn tồn lấy, ta tại địa nguyên tinh màn trời bên ngoài chờ lấy, đây là ngươi cuối cùng đem thanh nữ đưa cách lâm đạo minh ma trảo cơ hội. Yến Tân Tể nói xong câu nói này đằng sau, cổ kia ngọc chất nhân ngẫu đột nhiên phai nhạt xuống, Trần Mạc Bạch lấy động hư linh mục quan sát, phát hiện đây là bởi vì chứa đựng ở bên trong linh khí hao hết nguyên nhân, bất quá vì để phòng vạn nhất, hắn vẫn đưa tay hướng về ngọc chất nhân ngẫu rót vào một đạo thuần dương linh lực, đem bên trong tất cả khôi lỗi kết cấu toàn bộ đều phá hư hầu như không còn. Mau giúp ta nhìn xem, những này vòng tay, cái nào đẹp hơn, vừa mới làm xong những này, trên cổ tay mang theo một nhóm lớn vòng ngọc thanh nữ đối với Trần Mạc Bạch phất tay, đối với hắn giơ lên tay trái của mình, vòng ngọc cùng vòng ngọc ở giữa va chạm ở giữa đinh đinh thùng thùng âm thanh thanh thúy, làm cho nàng càng thêm mềm mại động lòng người, không bằng vừa rồi cái kia đẹp mắt, Trần Mạc Bạch chỉ thanh nữ vừa rồi tại trong tiệm cái thứ nhất nhìn trúng, ít giá 88,000 màu xanh biết vòng ngọc. Sau đó đem lão bản gọi qua, chỉ cái này biểu thị cũng đóng gói, cái này quá mắc, không có việc gì, coi như là ta khao ngươi giúp ta đàm phán thành công vạn hóa lôi thủy đơn buôn bán này tạ lễ đi. Trần Mạc Bạch cười đem thiện công thanh toán, thanh nữ mắt thấy như vậy, mặc dù ngoài miệng hay là nói, nhưng trên mặt trong mắt tràn đầy ý cười, cả người tựa như là nở rộ hoa tươi một dạng, toàn thân toàn ý lộ ra cao hứng cảm xúc. Sau đó, Trần Mạc Bạch lại đi còn lại mấy nhà cửa hàng. Tương phẩm chất tốt nhất những cái kia mỏ ngọc thạch đều mua xuống tới, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, phải lái xe, thanh nữ nhìn xem thời gian còn thừa lại 5 phút đồng hồ, mở miệng nhắc nhở Trần Mạc Bạch, hôm nay muốn ở chỗ này ở một đêm, thuận tiện đem những này mua sắm mỏ ngọc thạch cho mở, nhưng Trần Mạc Bạch lại là đột nhiên bộ dạng này nói một câu, thanh nữ mặc dù một mặt kỳ quái, nhưng cũng là không có ý kiến, dù sao chỉ cần cùng với Trần Mạc Bạch, còn lại cái gì đều không trọng yếu, tại một cái địa phương ẩn nấp. Trần Mạc Bạch phất tay đem mua sắm mỏ ngọc thạch đều đưa vào chính mình trong giới vực, sau đó cùng thanh nữ cùng một chỗ đón một chiếc xe, hướng về trong thành mà đi. Cùng lúc đó, Lâm Đạo Minh tại nhà ga bên trong, đổi thừa nguyên bản Trần Mạc Bạch cùng thanh nữ chỗ đoàn tàu bao sương, mà xuất hiện xe khởi hành thời điểm, Lâm Đạo Minh đột nhiên hơi nhướng mày, hắn đem một cái ngọc chất vân long pho tượng đem ra, có chút kỳ quái đối với pho tượng mở miệng hỏi, thế nào, đáng chết tiểu quỷ, vậy mà như thế cẩn thận. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, nhất định để ta tự mình xuất thủ. Ngọc Chất Vân Long mở miệng thổ lộ ra Yến Tân Tể điện tử âm. Sau đó tại Lâm Đạo Minh ánh mắt khó hiểu phía dưới, Ngọc Chất Vân Long lóe lên thuần trắng thuần hậu linh quang, trong chớp mắt bay ra ngoài cửa sổ, hướng về Nam Điền thành phương hướng bay đi. Lâm Đạo Minh có chút ngoài ý muốn, quen biết Yến Tân Tể nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn thất thố như vậy, về hưu đằng sau hơn nửa năm. Lâm Đạo Minh sắp xếp xong xuôi mình tại tiên môn bên này tất cả mọi chuyện, đem quê quán Kim Đình Sơn tất cả tục duyên đều giải quyết đằng sau, hắn dựa theo Yến Tân Tể an bài lần này hành trình, dự định tại Nam Điền Thành đằng sau Đại Nhược Thành bên kia xuống xe, nơi đó Yến Tân Tể lưu lại một tấm đại na di phù, Lâm Đạo Minh có thể lấy đằng sau trực tiếp rời đi tiên môn, chỉ bất quá Lâm Đạo Minh không nghĩ tới, chính mình lần này hành trình, vậy mà thành Yến Tân Tể tính toán Trần Mạc Bạch cùng thanh nữ kế hoạch một trong. Nhưng Yến Tân Tể càng không nghĩ đến, liền xem như tại tu sĩ Nguyên Anh tới gần uy hiếp phía dưới, Trần Mạc Bạch vậy mà đều không có mất đi tỉnh táo, không chỉ có không có dựa theo Yến Tân Tể kế hoạch, dùng đại na di phù đem thanh nữ đưa đến trên tay mình, thậm chí còn từ bỏ lần này đoàn tàu, dự định tránh đi Lâm Đạo Minh. Lần này lộ diện đằng sau, Yến Tân Tể biết sau này hẳn là sẽ không lại có cơ hội tốt như vậy, dù sao Lâm Đạo Minh rời đi tiên môn, hắn liền không cách nào dùng cái này gia hổ tới dọa Trần Mạc Bạch. Mà nói như vậy, Trần Mạc Bạch càng là không sợ hãi, khẳng định cảm thấy mình có năng lực cũng có quyền thế có thể bảo vệ tốt thanh nữ, càng sẽ không đưa nàng đưa đến trong tay của mình. Đây là Yến Tân Tể cuối cùng đem thanh nữ mang đi cơ hội, cho nên mắt thấy Trần Mạc Bạch vậy mà không trúng kế, hắn cũng không lo được rất nhiều, trực tiếp liền thi triển một tôn này lưu ở trong tay Lâm Đạo Minh cường đại khôi lỗi chuẩn bị cưỡng ép xuất thủ. Ta có kiện sự tình muốn đi làm, ngươi trực tiếp đi Đại Nhược Thành bên kia chờ ta. Xe lửa vào trạm thời điểm, ta khẳng định cũng sẽ đến. Yến Tân Tể lời nói còn tại Lâm Đạo Minh bên tai, Ngọc Chất Vân Long đã phóng lên tận trời, ẩn nấp hành tung tại thiên không phi nhanh, có chút không đúng. Lâm Đạo Minh sau khi nghe, lại là khẽ nhíu mày, hắn chấp chưởng tiên vụ điện gần 500 năm, cái gì minh tranh ám đấu không có trải qua, từ Yến Tân Tể thất thố bên trong, rất nhanh liền phát hiện vấn đề, suy tư một hồi, thân hình của hắn lóe ra ngân quang, cũng biến mất tại bao sương bên trong. Nam Điền Thành bên trong, Trần Mạc Bạch cùng thanh nữ sau khi xuống xe, đang định tìm khách sạn trước ở lại, đột nhiên gió nổi mây phun, trong bầu trời từng đóa mây đen nổi lên, sau đó một cái to lớn vô cùng móng vuốt từ trong mây đen nhô ra, hướng về thanh nữ chộp tới, Trần Mạc Bạch ánh mắt nở rộ, sắc mặt kịch biến, trời sinh đấu chiến bản năng lại làm hắn ở trong chớp mắt liền lấy ra chính mình mạnh nhất thực lực, hư không mở rộng ở giữa, tử điện kiếm như là kinh lôi oanh minh, bắn ra tử quang diệu diệu lôi mang, cùng từ trên trời giáng xuống vuốt rồng đụng nhau, Yến Tân Tể, ngươi tốt gan to, cũng dám tại tiên môn động thủ. Trần Mạc Bạch còn chưa mở lời, một tiếng tức hỗn hển thanh âm đã ở phía xa vang lên, sau đó một đạo màu vàng ống trầm hồn chân khí từ đằng xa bầu trời sáng lên, tại ngăn trở Ngọc Long vuốt rồng đồng thời, cũng đem tử điện kiếm đều bao phủ. Cổ này trầm hồn chân khí làm cho Trần Mạc Bạch lần thứ nhất cảm giác được chính mình không cách nào ứng đối cường đại, tứ giai thượng phẩm tử điện kiếm, bị màu vàng ống trầm hồn chân khí bao phủ, tựa như là lâm vào vũng bùn một dạng, mặc dù còn tại kịch liệt giãy giụa, nhưng không có bất luận cái gì thoát khỏi dấu hiệu. Lâm Đạo Minh, Trần Mạc Bạch trong óc lập tức liền biết là ai đang xuất thủ, cũng chỉ có cái này trước tiên vụ điện chủ, nguyên anh viên mãn đại tu sĩ, mới có thể trong nháy mắt đem hắn trấn áp, nhưng rất nhanh, trong đầu của hắn liền nổi lên nghi hoặc, Lâm Đạo Minh không phải địch nhân lớn nhất sao, làm sao còn ra tay giúp hắn, nhưng rất nhanh, Trần Mạc Bạch liền minh bạch, chính mình khẳng định là bị Yến Tân Tể lừa gạt, may mắn hắn làm người cẩn thận, nếu không, đích thực đem thanh nữ đưa đến Yến Tân Tể trong tay, hắn sợ rằng sẽ giống như Khổng Phi Trần, hối tiếc cả một đời. Cũng chính là lúc này, Trần Mạc Bạch biết, Yến Tân Tể khẳng định chính là mê hoặc Khổng Phi Trần mang theo ngưỡng cảnh rời đi tiên môn hắc thủ phía sau màn, bởi vì thủ đoạn hạ cấp như vậy, quả thực là giống nhau như đúc. May mắn ta không giống Khổng Phi Trần không có đầu óc như vậy, Trần Mạc Bạch bộ dạng này nghĩ đến thời điểm, nhìn thấy Nam Điền Thành tất cả mọi người cầm điện thoại, quay chụp lấy trong bầu trời kỳ huyễn cảnh sắc, một đầu ẩn nấp tại trong mây đen, như ẩn như hiện ngọc chất bạch long, cùng một tôn cao lớn bao phủ tại ánh sáng màu vàng ống bên trong rộng lớn bóng người, ta là bộ chấp pháp tu sĩ, trên bầu trời chính là tiên môn truy nã trọng phạm, tất cả mọi người tìm địa phương ẩn nấp, Trần Mạc Bạch nhìn thấy bọn hắn không sợ chết động tác, lập tức mở miệng, nói cho bọn hắn mức độ nghiêm trọng của sự việc, lời nói này làm cho không ít người lập tức biến sắc, lập tức liền rời đi, nhưng cũng có một bộ phận người trẻ tuổi, mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, ngược lại là càng thêm hưng phấn, Trần Mạc Bạch cũng không lo được bọn hắn, trực tiếp lấy ra điện thoại di động của mình, khởi động bổ thiên tổ bên trong một cái đẳng cấp cao nhất tín hiệu cầu viện, nữ hoa này trên người có ngươi khi đó thai hóa tinh khí, ngươi nếu là muốn hóa thần, nhất định phải đưa nàng mang đi. Ngay lúc này, Yến Tân Tể cũng là đối với Lâm Đạo Minh bàn giao thanh nữ lai lịch, nguyên bản một mặt kiên quyết, không cho phép Yến Tân Tể tại tiên môn cương vực bên trong động thủ Lâm Đạo Minh, vừa nghe đến thai hóa tinh khí, lập tức biến sắc, ngươi không phải nói thí nghiệm thất bại sao, không có bất kỳ cái gì tiên nha có thể tiếp nhận thai hóa tinh khí, ta che giấu một chút, nàng là một cái duy nhất thành công, Yến Tân Tể cũng là có chút nóng nảy, tại tiên môn cương vực bên trong động thủ. Nhất là đối với Trần Mạc Bạch cái này cơ hồ là hạch tâm nhất hóa thần chi tư, nếu như hắn không tại vài phút bên trong giải quyết, chỉ sợ đêm dài lắm mộng, cho nên mắt thấy Lâm Đạo Minh không chịu để cho mở, hắn chỉ có thể đem sự tình chân tướng nói ra, ngươi gia hỏa này, đến cùng có bao nhiêu sự tình giấu giếm ta, Lâm Đạo Minh một mặt tức giận, nhưng lúc này Yến Tân Tể lại là chỉ Ngũ Phong Tiên Sơn phương hướng, hóa thần lão tổ nếu là chú ý tới nơi này, là có thể thi triển hư không đại na di trực tiếp chạy tới, mà Lâm Đạo Minh càng là biết, Trần Mạc Bạch thân phận, là có khả năng để Bạch Quan lão tổ tự mình xuất thủ, cầm xuống cái kia tiên nha đằng sau, làm sao rời đi, Lâm Đạo Minh hỏi vấn đề mấu chốt nhất, Yến Tân Tể lại là há mồm phun ra một đạo phù lục, người trước tiếp nhận xem xét, đúng là hắn muốn đi Đại Nhược Thành lấy đại na di phù, trong chớp nhoáng này, hai người tín nhiệm triệt để phá toái, bất quá Lâm Đạo Minh cũng biết, mình đã không có đường quay về. Trên tụ tiên phong bị thiên tinh lão tổ khai trừ ra bổ thiên nhất mạch đằng sau, hắn muốn hóa thần mà nói, cũng chỉ có thể đủ rời đi tiên môn, mà thay hóa tinh khí, đúng là hắn lúc trước vì chính mình hóa thần mà bắt buộc mạo hiểm nội tình, nếu không phải bởi vậy, lấy hắn đường đường tiên vụ điện chủ thân phận, há lại sẽ thụ ý Yến Tân Tể làm loại kia thí nghiệm, mau chóng động thủ, sau đó chúng ta lập tức rời đi, Lâm Đạo Minh buông lỏng ra chính mình ngăn lại Yến Tân Tể thổ hành chân khí. Nhưng không có buông ra đối với tử điện kiếm kiềm chế, Trần Mạc Bạch nhìn thấy trong bầu trời, Yến Tân Tể vuốt rồng đột nhiên đột phá màu vàng ống trầm hồn chân khí, trong lòng cảm giác nặng nề, biết đã là nguy hiểm nhất sống chết trước mắt, thanh nữ, ngươi có tin ta hay không? Hắn đối với sau lưng thanh nữ đột nhiên hỏi một câu, tại tiên môn, ta chỉ tin ngươi, Thanh nữ chém đinh chặt sắt lời nói, làm cho Trần Mạc Bạch khóe miệng lộ ra một cái hài lòng mỉm cười. Đợi chút nữa vô luận ta đối với ngươi làm cái gì, ngươi cũng không nên phản kháng. Trần Mạc Bạch nói xong câu đó đằng sau, đem thanh sương kiếm đem ra, cùng nó thỏa đàm giá cả đằng sau, mượn dùng chui này tứ giai thượng phẩm kiếm khí bản thân uy lực, cùng Yến Tân Tể Vân Long khôi lỗi giao thủ. Bộ khôi lỗi này hiển nhiên vẻn vẹn tam giai đỉnh phong, hắn có lực đánh một trận, nhưng ngay lúc giao thủ một kiếm đằng sau, nóng vội Lâm Đạo Minh cũng bất chấp, trực tiếp hạ tràng, màu vàng ống trầm hồn chân khí rơi xuống, lần nữa đem thanh sương kiếm cũng trói buộc, nguyên anh viên mãn cường đại tu vi, trực tiếp liền trấn áp cái này hai thanh tứ giai bên trong, cường đại nhất kiếm khí, đem thanh nữ giao cho ta sẽ không để cho hắn ra tay với ngươi. Lâm Đạo Minh lời nói tại Trần Mạc Bạch vang lên bên tai, Yến Tân Tể tự hồ cũng nghe đến, cũng không có phản đối, thậm chí còn nhẹ gật đầu, mục tiêu của ta chỉ là thanh nữ, cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian cân nhắc, ngươi nếu là muốn chết, ta cũng chỉ có thể đủ hạ ngoan thủ, tiên môn song thánh dọa không được chúng ta những này tiền cổ đạo thống. Yến Tân Tể trong lúc nói chuyện, Ngọc Chất Vân Long khôi lỗi lần nữa duỗi trảo, hướng về Trần Mạc Bạch sau lưng thanh nữ chộp tới, ai, hai vị tiền bối dừng tay đi, ta hy vọng mình có thể tự mình đưa thanh nữ đoạn đường. Lâm Đạo Minh hạ tràng đằng sau, Trần Mạc Bạch tự hồ là thật tuyệt vọng, cười khổ để Tử Điện kiếm cùng thanh sương kiếm từ bỏ chống cự, sau đó hắn đưa tay lấy ra tấm kia đã sớm tới tay Đại Na Di Phù, thấy cảnh này, Yến Tân Tể dừng tay lại. Hắn luyện chế Đại Na Di Phù chỉ có thể để một người sử dụng, nguyên bản hắn là định dùng ngọc chất này Vân Long khôi lỗi bên trong Đại Na Di Phù đem thanh nữ mang đi, sau đó lưu lại Lâm Đạo Minh tiếp nhận tiên môn bên này lửa giận, nhưng nếu như Trần Mạc Bạch nguyện ý dùng mặt khác một tấm Đại Na Di Phù đem thanh nữ đưa tiễn mà nói, hắn còn có thể đem Lâm Đạo Minh cũng mang đi, tại tăng cường phi thăng giáo thực lực đồng thời, cũng suy yếu tiên môn, thậm chí cũng không vi phạm lời hứa của mình, cho ngươi 5 giây thời gian tạm biệt. Yến Tân Tể băng lãnh mở miệng, Lâm Đạo Minh cũng là đồng dạng đem màu vàng ống trầm hồn chân khí buông ra, mặc cho tử thanh song kiếm bay trở về đến Trần Mạc Bạch bên người, làm nguyên anh viên mãn tu sĩ, Lâm Đạo Minh có tự tin có thể khống chế toàn cục, thanh nữ, tiếp xuống nửa đời, ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ vượt qua, Trần Mạc Bạch đối với thanh nữ nói câu nói này, sau đó giơ lên trong tay tấm kia Đại Na Di Phù, nồng đậm hư không chi lực bắn ra đồng thời, Trần Mạc Bạch đưa tay cầm thanh nữ, tiểu tử. Ngươi cũng muốn đầu nhập vào chúng ta phi thăng giáo sao? Thấy cảnh này, Yến Tân Tể còn tưởng rằng Trần Mạc Bạch cùng thanh nữ tình cảm thâm hậu, không đành lòng gặp nàng lẻ loi một mình rời đi tiên môn. Nhưng hắn Đại Na Di Phù luyện chế thời điểm, bởi vì vật liệu không đủ, chỉ có thể để một người Na Di, đem phù lục cho nàng, tiểu tử ngươi không phù hợp chúng ta phi thăng giáo tuyển nhận thành viên mới yêu cầu. Yến Tân Tể câu nói này, làm cho bên cạnh Lâm Đạo Minh ghé mắt, hóa thần chi tra tư đều không phù hợp. Phi thăng giáo lúc nào yêu cầu cao như vậy, Trần Mạc Bạch sau khi nghe, lại là không nói thêm gì, đem trong tay mình Đại Na Di Phù đưa đến thanh nữ trong tay, mà ở thời điểm này, hào quang màu trắng bạc đã chói mắt ống ánh đến cực hạn, đem Trần Mạc Bạch cùng thanh nữ hai người đều bao vây lại, sau đó, hai người đồng thời biến mất ngay tại chỗ, thấy cảnh này, Yến Tân Tể không hiểu ra sao, làm sao có thể, hẳn là luyện chế tấm kia Đại Na Di Phù thời điểm, siêu trình độ phát huy. Vậy mà có thể trực tiếp truyền tống hai người rời đi, không tốt, thiên tinh đem quang mang hướng về nơi này bắn ra, có người muốn đến đây, mà vừa lúc này, Lâm Đạo Minh lại là sắc mặt đại biến, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời bên ngoài, vốn là ban ngày trong bầu trời, đột nhiên lóe lên một viên chói mắt tinh thần, quen thuộc tiên môn tất cả mọi thứ hắn, tự nhiên biết điều này đại biểu lấy cái gì, đây là có người tại định vị, đợi đến định vị hoàn thành, liền sẽ thi triển hư không Đại Na Di chi thuật. Trực tiếp thuấn di đến nơi này, mà ở trong tiên môn, có thể thi triển hư không Đại Na Di, trừ tiên môn song thánh bên ngoài, chính là khai nguyên điện chủ Tề Ngọc Hành, tới vô luận là ai, bọn hắn đều không thể ứng đối, đi mau, nghe đến đó, Yến Tân Tể cũng không dám khinh thường, trực tiếp liền đem trong tay Đại Na Di Phù kích phát, sau đó chính mình lần nữa hóa thành ngọc chất pho tượng, cùng Đại Na Di Phù cùng một chỗ, bay vào Lâm Đạo Minh trên tay, ngân quang lấp lóe bên trong. Lâm Đạo Minh lập tức biến mất tại Nam Điền Thành trên không, mà liền tại sau 7 phút, hư không đột nhiên vặn vẹo, một cái mũi cao tuấn, hai con ngươi băng lãnh, khuôn mặt như đao gọt triều chặt giống như cứng rắn thanh niên từ đó bước ra, da của hắn sáng bóng như ngọc, trên lỗ tai đeo một đôi đẹp đẽ trang sức ngọc, ngón tay thon dài vung khẽ ở giữa, phía sau hư không chi môn lập tức đóng lại, chậm rãi đáp xuống Trần Mạc Bạch cùng thanh nữ biến mất địa phương, trong mắt của hắn bên trong lóe ra ánh sáng yếu ớt hoa. tự hồ có một loại kỳ quỷ chi lực, xuyên thủng hư ảo cùng đi qua. Sau một lát, hắn lần nữa bay lên, đi tới Lâm Đạo Minh thi triển Đại Na Di Phù rời đi giữa không trung. Không nghĩ tới a, ngươi cuối cùng vẫn sa đọa thành bàn môn tả đạo, quá làm ta thất vọng. Thanh niên là Khai Nguyên Điện chủ Tề Ngọc Hành, danh xưng tiên môn thứ nhất Nguyên Anh, hắn cũng không biết thi triển cái gì thuật thức, vậy mà thấy được một khắc đồng hồ trước đó, phát sinh ở nơi này hình ảnh, trong đó Trần Mạc Bạch cùng thanh nữ rời đi, cũng không có làm hắn để ý, nhưng Lâm Đạo Minh phản bội chạy trốn, lại là làm cho chung sống mấy trăm năm Tề Ngọc Hành phi thường thất vọng, mà ở thời điểm này, Nam Điền Thành thành chủ dẫn theo các bộ môn tiên môn nhân viên chính phủ, cũng tới đến xong việc phát địa điểm. Bọn hắn nhìn thấy Tề Ngọc Hành, tất cả đều là sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian xuống xe tới hành lễ, tìm một cái Khai Nguyên Điện Trần ủy viên, hắn bị phi thăng giáo tà giáo đồ tập kích, khả năng thi triển Đại Na Di Phù, cũng có khả năng dùng hư không hành tẩu chi thuật trốn, sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Tề Ngọc Hành nói xong câu nói này đằng sau, Nam Điền Thành bên này cục chấp pháp, lập tức liền bắt đầu vô cùng lo lắng hành động, Trần Mạc Bạch hay là bộ chấp pháp phó bộ trưởng. Là bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp, chương 759, ta cùng phi thăng giáo thế bất lưỡng lập, tại Lâm Đạo Minh xuất thủ thời điểm, thanh nữ mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng nội tâm là tuyệt vọng, bởi vì đây là tiên môn đứng đầu nhất tu sĩ Nguyên Anh, bọn hắn căn bản cũng không có bất kỳ phản kháng thủ đoạn, nhưng Trần Mạc Bạch đứng ở trước mặt nàng, một bước không lùi hình ảnh, lại làm cho nàng tại trong tuyệt vọng, nhịn không được nổi lên một tia sau cùng vui mừng, lúc kia... Nội tâm của nàng đã quyết định cùng hắn cộng đồng chịu xê hết, mà đợi đến ngân quang lấp lóe đem hai người bao phủ thời điểm, thanh nữ càng là một mực nắm chặt Trần Mạc Bạch đưa qua tới tay, gắt gao không buông ra, đây là nàng tại tiên môn duy nhất ràng buộc, cũng là chèo chống nàng mấy chục năm tâm lý trụ cột. May mắn, ngân quang tán đi đằng sau, hai tay nắm xúc cảm, vẫn không có biến mất, đến, Trần Mạc Bạch giọng ôn hòa truyền vào trong tai, thanh nữ chậm rãi mở ra hai mắt của chính mình. Nhưng hai tay vẫn như cũ là nắm thật chặt không buông ra. Sau đó, một gốc che khuất bầu trời, cao vê vút trong mây to lớn thần thụ ánh vào nàng tầm mắt, làm cú mang đạo viện học sinh, nàng có thể khẳng định, đây là một loại chưa từng thấy qua tứ giai linh thực, mà tại gốc này thần thụ chung quanh, còn có nhiều vô số kể linh thực, toàn bộ đều là nhất giai, cành lá rậm rạp, nơi này là nơi nào? Úc Mộc Thành sao? Căn cứ thanh nữ ý nghĩ, cũng chính là Úc Mộc Thành cái chỗ kia. Trần Mạc Bạch mới có thể bố trí cùng loại hư không Đại Na Di thuật thức tọa độ, đây là một thế giới nhỏ, ta đem nó mệnh danh là thần một giới. Bất quá có được cái này tiểu giới thế lực, xưng hô nơi này là thần thụ bí cảnh, Trần Mạc Bạch tận lực dùng tiên môn bên kia danh từ để giải thích, tiểu giới, cái danh từ này, lúc trước hay là thanh nữ nói cho hắn biết, lúc kia hắn vừa vặn muốn đi cứu mang đạo viện thanh u tiểu giới bên trong lấy ngộ đạo trà, tiên môn bên trong. Giống như không có thần một hoặc là thần thụ xưng hô tiểu giới A, thanh nữ hơi nghi hoặc một chút đánh giá bốn phía xanh tươi tốt xích dương linh thụ cùng đối diện cách đó không xa thiên phú thụ, nghĩ đến hẳn là tiên môn bên trong, còn ẩn tàng có nàng không biết tiểu giới, chỉ có Trần Mạc Bạch bực này tiên môn hạch tâm nhất tu sĩ, mới có thể tiến vào cùng biết, từng, tiên môn bên trong hoàn toàn chính xác không có, bởi vì chúng ta hiện tại đã không tại tiên môn, Trần Mạc Bạch hời hợt một câu, làm cho thanh nữ còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, nàng khẽ nhíu mày, nghĩ đến một cái khả năng, nơi này chẳng lẽ là, tiền cổ đạo thống còn sót lại tiểu giới, địa nguyên tinh phía trên, trừ tiên môn những hóa thần lão tổ kia lưu lại tiểu giới, còn có tiền cổ đạo thống, tỉ như nói đại danh đỉnh đỉnh Tử Tiêu Cung, cũng không phải là, chúng ta đã không trên địa nguyên tinh, đây là một thế giới khác, Trần Mạc Bạch câu nói này, rốt cục để thanh nữ phản ứng lại, nàng mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn trước mắt thiếu niên thanh tú, thế giới khác, mỗi một cái tiên môn tu sĩ, từ nhỏ đã đang tiếp thụ C, hiến T, tranh khai thác thế giới giáo dục, thanh nữ làm bổ thiên tổ tu sĩ, tự nhiên cũng nghe nói giới môn dị động, đại khái sau 50 năm, liền sẽ cùng mới thế giới khác tiếp xúc, không sai, nơi này đối với tiên môn tới nói, chính là thế giới khác, Trần Mạc Bạch câu nói này để thanh nữ trở nên thất thần, nàng nhìn xem bốn phía xa lạ linh thực, lại nghĩ tới một cái khả năng. Là Tam Đại Điện lợi dụng giới môn, sớm đem bọn ngươi những này cường đại kim đan chân nhân đi đầu đưa tới dò xét thế giới khác tình báo sao. Ngươi đem ta mang tới, có thể hay không bị Tam Đại Điện xử phạt, Trần Mạc Bạch lắc đầu, mỉm cười mang theo thanh nữ đi tới thiên phú thụ trước đó, có cái bí mật ta vẫn luôn không có nói cho ngươi biết, kỳ thật ta là hư không linh thể, thanh nữ nghe đến đó, một mặt chấn kinh, nhưng ngay lúc đó liền lộ ra một bộ quả là thế biểu lộ. Nếu không phải hư không linh thể, Trần Mạc Bạch lại thế nào khả năng tại trúc cơ thời điểm, nhẹ nhõm mở ra kim đan giới vực, cũng chỉ có hư không linh thể, Trần Mạc Bạch tại kết đan cảnh giới đã luyện thành hư không hành tẩu, mới trở nên hợp lý. Ta hư không linh thể phi thường cường đại, nhưng mãi cho đến 18 tuổi năm đó, mới hoàn toàn thức tỉnh, mà lại sau khi thức tỉnh, liền có thể mang theo ta tự do xuyên thẳng qua tại tiên môn cùng thế giới khác này. Những năm gần đây, ta tại thế giới khác này bên trong gia nhập nơi đó một cái tông môn, lợi dụng nơi này tài nguyên tăng lên chính mình tu vi đồng thời, cũng đang quan sát thế giới khác này hết thảy. Lần này Yến Tân Tể cùng Lâm Đạo Minh ra tay với ngươi, ta không thể ngồi xem mặc kệ, cho nên không có trải qua đồng ý của ngươi, liền đem ngươi mang đến thế giới khác này, thật sự là phi thường thật có lỗi. Trần Mạc Bạch lời nói này, làm cho thanh nữ triệt để ngốc trệ, nàng mặc dù biết Trần Mạc Bạch có thể tu luyện nhanh như vậy, khẳng định có bí mật của mình, nhưng không có nghĩ đến, bí mật này thì ra là như vậy con, có thể tự do ghé qua tại địa nguyên tinh cùng thế giới khác hư không linh thể, đây là tiên môn cường đại trước nay chưa từng có linh thể, chỉ sợ so thuần dương chi thể còn cường đại hơn, quả nhiên, hắn mới là tiên môn từ trước tới nay thiên phú người thứ nhất, vậy chúng ta, còn có thể trở về sao, thật vất vả. Thanh nữ từ kịch liệt chập trùng chấn kinh cảm xúc bên trong trấn định lại, nàng mở miệng hỏi ra một cái vấn đề quan tâm nhất, chỉ sợ không được, căn cứ Yến Tân Tể nói, trong cơ thể ngươi ẩn chứa thai hóa tinh khí, đây là liền ngay cả hóa thần lão tổ đều mơ ước. Trần Mạc Bạch lắc đầu, mở miệng nói đến tự mình biết, có quan hệ tiên nha bồi dưỡng kế hoạch tất cả chân tướng, khi thanh nữ biết, chính mình lại là Yến Tân Tể lợi dụng C, hết đi nữ nhi gen bồi dưỡng ra được. Hơn nữa còn là loại bỏ chuyển hóa thai hóa tinh khí đỉnh lô đằng sau, hai tay nắm đấm nhịn không được nắm chặt, cái kia tiểu Trần cùng tiểu cảnh bọn hắn, chẳng phải là cũng là đỉnh lô. Yến Tân Tể nói với Trần Mạc Bạch, thanh nữ Khổng Phi Trần ngưỡng cảnh ba người dung hợp thai hóa tinh khí, bất quá người trước lời nói, bây giờ tại Trần Mạc Bạch bên này, không có bất kỳ cái gì có độ tin cậy, nhưng vô luận như thế nào, có một chuyện là có thể khẳng định, đó chính là thanh nữ thể nội, nhất định ẩn chứa có thai hóa tinh khí. Bằng không Yến Tân Tể sẽ không như thế tốn công tốn sức, thậm chí cuối cùng liền ngay cả Lâm Đạo Minh đều chịu không nổi dụ hoặc, tình nguyện trực tiếp phản bội chạy trốn tiên môn, cũng muốn đối với Trần Mạc Bạch cùng thanh nữ xuất thủ, hai người bọn họ nếu đến bây giờ còn sống, như vậy hẳn là không có thai hóa tinh khí, ngươi trước thả lỏng trong lòng đi. Trần Mạc Bạch bộ dạng này an ủi, nhưng hắn lại là cảm thấy, năm đó ở Đan Hà Thành, Phi Thăng Giáo hao phí lớn như vậy công phu cũng muốn đem Khổng Phi Trần cùng ngưỡng cảnh tiếp đi, thậm chí là Yến Tân Tể không tiếc bại lộ tự mình động thủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chừng hai người này thể nội cũng là có thai hóa tinh khí, bất quá đối với lấy thanh nữ, hắn khẳng định không có khả năng nói như vậy, chỉ hy vọng Khổng Phi Trần cùng ngưỡng cảnh có thể chống đến hắn kết anh, chấp chưởng tiên môn tam đại điện một ngày, lời như vậy. Trần Mạc Bạch còn có cơ hội có thể đem bọn hắn cứu ra, vậy chúng ta sau này, đều muốn tại thế giới khác này bên trong sinh hoạt sao? Đối với thanh nữ tới nói, chỉ cần có Trần Mạc Bạch địa phương, nàng đều có thể sinh tồn, hiện tại mặc dù không thể trở về tiên môn, nhưng đối với nàng tới nói, ngược lại là càng tốt hơn, bởi vì, nàng rốt cục thấy được chân chính hắn, biết giấu ở hóa thần chi tư dưới, càng thêm kinh diễm hư không linh thể, cũng chính là ở thời điểm này, nàng cảm giác, hai người ở giữa. Không còn có chướng ngại, ở chỗ này, bọn hắn rốt cục có thể quang minh chính đại ở cùng một chỗ, từng, ta nói, ngươi tuổi già sẽ cùng ta cùng một chỗ vượt qua, Trần Mạc Bạch nhẹ nhàng gật đầu, nghe được câu nói này, thanh nữ cũng nhịn không được nữa, nhào vào trong ngực của hắn, Trần Mạc Bạch cảm thụ được dán chặt lấy chính mình mềm mại không xương thân thể mềm mại, thân thể rung nhẹ nhẹ, hai tay có chút không biết làm sao, nhưng cuối cùng, hắn hay là giơ lên tay phải của mình, nhẹ nhàng đem thanh nữ ôm lấy. Mãi mới chờ đến lúc đến thanh nữ cảm xúc ổn định lại, Trần Mạc Bạch đối với nàng nói đến có quan hệ thần thụ bí cảnh hết thảy, tiên môn bên kia, ta còn có cha mẹ bằng hữu sư trưởng vãn bối các loại, cho nên đợi lát nữa ta vẫn còn muốn trở về nhìn xem, thuận tiện giải thích một chút ngươi biến mất sự tình, bất quá ngươi yên tâm đi, ta chỉ cần đem tiên môn chuyện bên kia xử lý tốt, lập tức liền sẽ trở về cùng ngươi, cái này thần thụ bí cảnh là thượng cổ một cái đại giáo phái lưu lại nơi truyền thừa, có tam thần thụ. Đại đạo thụ bên kia có chút vấn đề, ta liền không mang theo ngươi đi qua, nơi này thiên phú thụ, cùng mặt khác pháp bảo thụ, ngươi chưa có tới, vừa vặn có thể tới nếm thử nhìn xem, có thể mở ra vật gì tốt. Trong lúc nói chuyện, Trần Mạc Bạch đưa tay vỗ vỗ trong ngực thanh nữ bóng loáng phần lưng, chỉ hướng đang ở trước mắt Thiên Phú Thụ. Lần trước hắn thổ linh căn đột phá đến 80 điểm, cho nên mới nơi này cầm một đạo trường sinh giáo đại thuật, cũng chính là bởi vậy, lợi dụng quy bảo biến đem chính mình cùng thanh nữ truyền tống tới thời điểm, mới có thể là nơi này. Nghe Trần Mạc Bạch giảng giải đằng sau, thanh nữ đối với Thiên Phú Thụ tràn ngập tò mò, lấy ngươi thiên thủy linh căn, khẳng định có thể tiến vào trường sinh giáo không gian truyền thừa bên trong, ở trong đó có ngũ đại tiên kinh cùng 24 đạo đại thuật. Ngươi lấy một đạo màu lam hoặc là màu đen cụ tượng đại thuật là được, còn lại ta trong mấy năm nay, đều đã cầm xuống. Trong lúc nói chuyện, Trần Mạc Bạch từ túi trữ vật của chính mình bên trong, lấy ra một khối ngọc giản, phía trên khắc thủy hành tiên kinh, khắc đế biên minh kinh. Thanh nữ tiếp nhận dùng thần thức quét qua, dung nhan lần nữa chấn kinh, lại là có thể tu luyện tới hóa thần cảnh giới công pháp, mặc dù tiên môn hóa thần đại pháp, chỉ cần có điểm tích lũy, liền có thể đao loa, nhưng cái này khắc đế biên minh kinh. Thế nhưng là tiên môn đều không có, thuần thủy thuộc tính hóa thần đại pháp, nếu như nàng tại tiên môn bên kia tu hành trưởng thành, như vậy ỷ vào thiên thủy linh căn liền xem như có thể tu luyện đến nguyên anh cảnh giới, tiếp xuống nếu như muốn hóa thần, cũng chỉ có thể đủ chuyển tu lục ngự kinh lại hoặc là ngọc thanh kinh, mà lại vô luận là lục ngự kinh, hay là ngọc thanh kinh, đều không thể cùng nàng hoàng mỹ thích phối, nàng chỉ có thể lấy nó tinh hoa, nhìn xem có thể đi ra hay không thích hợp bản thân hóa thần chi đạo. Nhưng có cái này hắc đế biên minh kinh, liền hoàn toàn khác nhau, thiên thủy linh căn hoàng mỹ thích phối môn này trường sinh giáo thủy hành tiên kinh, nàng có thể ỷ vào một mực tu luyện tới hóa thần cảnh giới, đa tạ, thanh nữ sau khi xem xong, cũng không có khách khí với Trần Mạc Bạch, mừng thấp khởi đem môn này hắc đế biên minh kinh nhận lấy, có cái này, nàng liền có thể trong tương lai trăm ngàn năm bên trong, đuổi theo Trần Mạc Bạch tu hành tiến độ hy vọng, nàng đã tại mong mỏi. Cùng Trần Mạc Bạch cùng một chỗ tại thế giới khác này thiên trường địa cửu, sông cạn đá mòn, ngươi đợi chút nữa nhắm ngay những truyền thừa khác cụ tượng nắm lấy đi. Lúc này, Trần Mạc Bạch bắt đầu chỉ điểm nàng như thế nào ở trong thiên phú thụ thu hoạch đại thuật quá trình, có hắn cái này quen thuộc người chỉ điểm, thanh nữ tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì, nhưng liền xem như vậy, nàng từ không gian truyền thừa lúc đi ra, hay là một mặt ngạc nhiên, đây đối với nàng tới nói là một loại rất mới lạ thể nghiệm. Ta lấy được một môn tên là tích thủy kiếm thuật thức, thanh nữ đem chính mình lấy được đại thuật truyền thừa nói, môn này đại thuật, là lấy hắc đế biên minh kinh ngưng luyện uyên minh chân thủy làm hạch tâm thi triển công phạt chi thuật, chính là đem bàn bạc vô lượng uyên minh chân thủy ngưng tụ thành một giọt, như kiếm bàn rơi xuống, có thể đủ đem thế gian cứng rắn nhất cường đại phòng ngự cùng cấm chế xuyên thủng, lợi hại nhất, hay là môn này thuật thức uy lực là không có hạn mức cao nhất, chỉ cần cô động uyên minh chân thủy đủ nhiều. Liền có thể đem tích thủy kiếm uy lực vô hạn tăng lên, không sai, vừa vặn thiên hà giới bên này tập tục bưu hãn, ngươi cần dạng này công phạt đại thuật tăng lên chính mình đấu pháp năng lực, Trần Mạc Bạch sau khi nghe, không khỏi gật gật đầu, biểu thị thanh nữ vận khí phi thường tốt, hắn ở trong thiên phú thụ hao lâu như vậy, lấy được bốn đạo thủy thuộc tính đại thuật, phân biệt là thủy độn, bích thủy thiên la, như ý thủy yên, thủy kính hồi ảnh, ở trong đó, thủy độn là độn pháp. Sau khi luyện thành có thể ở trong thiên hạ bất luận cái gì có nước địa phương thông hành na di, mà còn lại ba môn đại thuật, cùng tích thủy kiếm một dạng, đều cần uyên minh chân thủy là nguyên, mới có thể thi triển. Bích thủy thiên la là phòng ngự chi thuật, niệm động ở giữa liền có thể biến hóa hình thái, danh xưng trường sinh giáo chí nhu phòng ngự, như ý thủy yên thì là mê vụ chi thuật, bất kỳ cái gì thần thức rơi vào trong đó, đều không thể tìm được bản thân, liền ngay cả linh mục chi thuật. Nếu là tu vi không tới nơi tới chốn mà nói, cũng sẽ đầu óc choáng váng, nhỏ thì bao trùm toàn thân, lớn thì ngàn vạn trượng, bao phủ toàn bộ đại lục, nghe nói ngày xưa trường sinh giáo chỗ địa bàn, đều sẽ lấy như ý thủy yên bao phủ, tránh cho bị ngoại nhân nhìn trộm thiên tôn bản thể, mà thủy kính hồi ảnh, thì là một đạo có thể quan sát xa xa diệu thuật, tu luyện tới cực hạn, uyên minh chân thủy như là viên quang, có thể đem ngoài vạn dặm thiên địa vạn vật, mượn nhờ trong hư không đâu đâu cũng có hơi nước. Cái bóng trong đó, tim hơi tất hiện, những này đại thuật, Trần Mạc Bạch vốn cho là sẽ ở trên tay mình ép cả một đời, hiện tại có thể cho thanh nữ tu luyện, hắn có một loại kiếm lời cảm giác, vậy ta phải nghĩ biện pháp mau chóng kết đan mới được, chỉ tiếc ta rời đi tiên môn, không có khả năng lại thu hoạch được kim dịch ngọc hoàng đan hoặc là thủy nguyên kết kim đan, thanh nữ trong lúc nói chuyện, cũng là cảm thấy hạnh phúc phiền não, muốn cô động thành hoàn chỉnh nguyên minh chân thủy, chỉ có kết đan cảnh giới mới có thể làm đến. Lấy nàng hiện tại trúc cơ viên mãn cảnh giới, tối đa cũng chính là cô động ẩn chứa bộ phận uyên minh chân thủy đặc tính linh lực, việc này không cần lo lắng, ta ngũ hành tông đã nhất thống đông hoang, có thể thu thập luyện chế kim dịch ngọc hoàng đan dược liệu, thanh nữ bị hắn đưa đến thiên hà giới, cũng làm cho Trần Mạc Bạch sau này không cần lại lo lắng luyện đan sư vấn đề. Thuật luyện đan của nàng là tại tiên môn bên kia trải qua hệ thống học tập, tận đến chân truyền chân chính thiên tài, chỉ cần chờ nàng kết đan, đoán chừng tứ giai đan dược đều có thể nhẹ nhõm luyện chế. Lời như vậy, tương lai kết anh tam linh dược, chỉ cần có thể thu tập được vật liệu, cũng có thể để nàng xuất thủ. Nơi này hẳn không có tiên môn những cái kia luyện đan thiết bị đi, ngươi sau khi trở về, có thể nghĩ biện pháp mua sắm một chút cũ, đưa đến nơi này đến lúc đó luyện đan khối này liền giao cho ta đi, chờ ta đem công pháp chuyển hóa hoàn tất, ta liền vận dụng chính mình thiên linh căn nội tình trước kết đan, đến lúc đó kết anh thời điểm lại dùng đan dược đền bù. Nói đến luyện đan, thanh nữ trên mặt hiện ra lòng tin, ngày xưa nàng cũng là bởi vì chiêu này xuất sắc thuật luyện đan, mà bị Trần Mạc Bạch một chút nhìn trúng. Mà vì hiện ra giá trị của mình, nàng đã hạ quyết tâm, đợi đến luyện thành hắc đế biên minh kinh, liền chính thức bắt đầu kết đan. Đây cũng là không vội, ngươi trước chuyển hóa công pháp đi, thủy thuộc tính kết đan linh vật, ta mấy năm nay cũng góp nhặt một chút, chờ ngươi kết đan thời điểm, ta cam đoan không thể so với kim dịch ngọc hoàng đan kém. Trần Mạc Bạch chắc chắn sẽ không để thanh nữ tại kết đan thời điểm, liền lấy dùng chính mình thiên linh căn nội tình, trên tay hắn còn có một viên thủy hành linh quả. Cùng từ trên thân Khổng Linh Linh lấy được băng tủy thanh ngọc cùng thủy vụ băng tinh, hai người sau mặc dù chủ yếu là đối với băng linh căn tu sĩ hữu dụng nhất, nhưng đối với thủy thuộc tính công pháp cũng có một nửa hiệu quả. Bất quá dựa theo ý nghĩ của hắn, lấy thanh nữ thiên phú và thâm hậu căn cơ, hẳn là chỉ cần phục dụng một viên thủy hành linh quả liền đã đủ dùng, nhưng dù sao cái này trước đó liền đã nhận lời cho Lạc Nghi Huyên, mặc dù người sau 8-9 phần 10 không cần cái này cũng có thể thành công, nhưng để cho ổn thỏa. Vẫn là chờ Lạc Nghi Huyên kết đan đằng sau rồi nói sau, ta nghe ngươi. Thanh nữ hiện tại đối với Trần Mạc Bạch là 100% tín nhiệm, đối với hắn bất kỳ lời nói nào đều là ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó Trần Mạc Bạch lại dẫn nàng đi pháp bảo thụ bên kia, thiên phú của nàng, bị phán định thành trường sinh giáo thánh nữ cấp bậc, cho nên lần này vận khí rất tốt, từ một viên màu xanh đen trái cây bên trong, mở ra một vũng nguyên minh chân thủy, đây đối với thanh nữ tới nói, có thể nói là vượt qua đúng dịp. Nàng chỉ cần đem những này luyện hóa, liền có thể tại trúc cơ cảnh giới, thi triển những cái kia thủy thuộc tính đại thuật, nhìn xem thanh nữ có chút luống cuốn tay chân bộ dáng, Trần Mạc Bạch từ chính mình trong giới vực lấy ra một bộ phong linh quản, trợ giúp nàng đem cái này một vũng nguyên minh chân thủy thu vào, đây là ta trước đó đã dùng qua một cái túi trữ vật, ngươi cầm trước dùng đi, Trần Mạc Bạch giới thiệu một chút túi trữ vật tác dụng, thanh nữ sau khi nghe, ngạc nhiên vạn phần, không nghĩ tới thế giới khác này. Tài nguyên vậy mà như thế phong phú, cái này thần thụ bí cảnh địa mạch linh khí trên cơ bản đều bị tam thần thụ trấn áp, ta tại một gốc kim dương linh thụ địa phương có một tòa nhà gỗ, ngươi qua bên kia bế quan đi, trong túi trữ vật, ta thả 1.000 khối linh thạch trung phẩm, ngươi ngày bình thường tu luyện cũng đừng tiết kiệm, bằng tốc độ nhanh nhất đem công pháp chuyển hóa thành hắc đế biên minh kinh đi, Trần Mạc Bạch lời nói, để tiếp nhận túi trữ vật thanh nữ hai tay khẽ rung lên, 1.000 khối linh thạch trung thực phẩm. Cái này. Quá bại gia đi, cho dù là Trần Mạc Bạch nói với nàng, tại thiên hà giới bên này, linh thạch không đáng tiền, tại tiên môn bên kia thuở nhỏ ma luyện ra tới tiết kiệm, vẫn như cũ làm cho nàng có chút không dám dùng, nơi này sẽ không có người tới, bất quá nếu là ở cái này thần thụ bí cảnh bên trong gặp ngũ hành tông tu sĩ, ngươi liền nói là ta mời khách nhân. Trần Mạc Bạch tại trong bí cảnh này, xây dựng một cái nhà máy khôi lỗi. Do khôi lỗi bộ lý giật tiên ma người phụ trách vận hành, hắn cũng sẽ không hạn chế thanh nữ tự do, vạn nhất nàng ở chỗ này đi dạo thời điểm gặp, có thể dùng lý do thoái thác này. Cuối cùng, hắn lại dặn dò thanh nữ, đừng đi đại đạo thụ bên kia. Lúc này, hai người đã đi tới gốc kia tam giai kim dương linh thụ nhà gỗ, Trần Mạc Bạch cùng nàng lại nói một hồi nói, cảm giác thời gian cũng không còn nhiều lắm, trước thi triển minh phủ đại trận thuấn di rời khỏi nơi này, sau đó mới click quy bảo về thành. Ngân quang lấp lóe bên trong, Trần Mạc Bạch thân hình đã lại xuất hiện tại Nam Điền Thành, mà tại hắn lúc trước mang theo thanh nữ biến mất địa phương, đã bị trong thành này cục chấp pháp các tu sĩ kéo một đầu hoàng tuyến, thi triển cấm chế vây lại, hắn vừa xuất hiện, trong nháy mắt liền bị thủ tại chỗ này tu sĩ chấp pháp phát hiện, Trần Phó Bộ trưởng, ngươi rốt cục trở về, nhanh thông tri Tề Điện Chủ, Trần Mạc Bạch khuôn mặt sớm đã bị bọn hắn nhớ kỹ một mực, cho nên vừa nhìn thấy hắn. Phụ trách nơi này một cái trung niên tu sĩ chấp pháp, lập tức liền dẫn theo tiểu đội chạy tới, còn đối với bên người một tên thủ hạ phân phó, chỉ chốc lát sau, trong bầu trời một viên ngân tinh sáng lên rơi vào Nam Điền Thành, Sau đó Tề Ngọc Hành từ trong hư không bước ra, nhìn xem Trần Mạc Bạch khẽ nhíu mày, ngươi đi chỗ nào? Trần Mạc Bạch tự nhiên là nhận biết Tề Ngọc Hành, thấy một lần lại là hắn tự mình tới, cũng có chút giật mình, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, Lâm Đạo Minh làm phản, nếu không phải hắn cái này tiên môn thứ nhất Nguyên Anh, chỉ sợ cũng chỉ có Bạch Quang cùng Thiên Tinh hai vị lão tổ tự mình tới, mới có thể trấn được, việc này can hệ trọng đại, không thích ở chỗ này nói. Trần Mạc Bạch trong lúc nói chuyện, chỉ bốn phía Nam Điền thành tu sĩ chấp pháp, cái kia dẫn đội trung niên nhân lập tức mang theo thủ hạ tiểu đội rời đi. Khởi bẩm Tề điện chủ, Lâm Đạo Minh làm phản tiên môn, cấu kết phi thăng giáo tà giáo đồ, muốn bắt đi thủ hạ ta nhân viên thanh nữ, vì không để cho đối phương đạt được, ta giả ý phục tùng, kích phát đối phương cho đại na di phù. Trên thực tế tại na di trong nháy mắt, thi triển hư không bí thuật, muốn đi theo thanh nữ, bảo đảm nàng sẽ không rơi xuống phi thăng giáo trong tay, bất quá tự hồ ta hư không hành tẩu nhận lấy đại na di phù ảnh hưởng, đi theo rời đi địa nguyên tinh đằng sau, liền lạc mất phương hướng. Cho nên cho tới bây giờ mới trở về, chỉ có hai người thời điểm, Trần Mạc Bạch mở miệng nói giải thích của mình, Tề Ngọc Hành cũng không biết là tin hay là không tin, ngươi là chính pháp điện người, ta cũng không có tư cách thẩm ngươi, cùng ta về trước vương ốc động thiên, chờ đợi tam điện tam ti hội thẩm đi. Trần Mạc Bạch nghe đến đó, nhẹ nhàng gật đầu, hắn tại tiên môn cũng coi là quyền cao chức trọng, nhất là dính đến Lâm Đạo Minh làm phản bực này đại sự, chắc chắn sẽ không như vậy mà đơn giản liền định án. Bất quá trong chuyện này, hắn cũng là người bị hại, lại thêm trước mặt mọi người nhiều như vậy nhân chứng, tiên môn đối với hắn thẩm vấn, khẳng định chủ yếu vẫn là nghiệm chứng chân tướng sự tình làm chủ, bởi vì Trần Mạc Bạch không biết hư không đại na di, cho nên Tề Ngọc Hành cùng hắn định người gần nhất chuyến bay, trực tiếp từ Nam Điền Thành bay trở về Vương Ốc Động Thiên. Trần Mạc Bạch là bộ chấp pháp phó bộ trưởng, trên danh nghĩa có thể thẩm vấn hắn, chỉ có bộ chấp pháp bộ trưởng Ôn Liên Sơn, chính pháp điện phó điện chủ Công Tôn Kết Lục, cùng chính pháp điện điện chủ Thủy Tiên ba cái, nhưng bởi vì dính đến Lâm Đạo Minh cùng phi thăng giáo, cho nên trừ chính pháp điện bên ngoài, khẳng định còn cần tiên vụ điện cùng khai nguyên điện phái người, đây chính là tiên môn bên này, tam điện tam ti hội thẩm, mà có thể có tư cách tham gia hội thẩm người, biết chuyện này đằng sau, lại là toàn bộ đều muốn tất cả biện pháp cự tuyệt, không phải bị bệnh chính là tu hành gây ra rủi ro, có chút tẩu hỏa nhập ma, trừ Trần Mạc Bạch là vũ khí nhất mạch người trong cuộc. Cũng bởi vì Lâm Đạo Minh phản bội chạy trốn, có thể liên lụy người và sự việc nhiều lắm, bọn hắn rất sợ không cẩn thận, chính mình liền bị cuốn vào đi vào, thế là, về tới Vương Ốc Động Thiên Trần Mạc Bạch, vậy mà khó được thanh nhàn, hắn bị Tề Ngọc Hành an bài tại Ngũ Phong Tiên Sơn nên tiên tử điếm bên trong, ngày thứ hai Thủy Tiên dẫn theo Công Tôn Kết Lục đến đây, Thủy Tiên hỏi một chút chuyện đã xảy ra đằng sau, đối với hắn tiết lộ một tin tức, lúc trước Tề Ngọc Hành chạy tới Nam Điền Thành đằng sau, dọc theo hư không vết tích, lập tức liền lấy đại na di chi thuật, truy sát đến địa nguyên tinh màn trời bên ngoài, tại bay vào vũ trụ vạn dặm đằng sau, đuổi kịp Lâm Đạo Minh, cùng người sau ra tay đánh nhau, cuối cùng Yến Tân Tể chân thân đuổi tới, cùng Lâm Đạo Minh liên thủ bức lui Tề Ngọc Hành. Trận chiến này Tề Ngọc Hành cũng là tổn hao không ít nguyên khí, sau khi trở về liền bế quan, đem tam điện tam ti hội thẩm sự tình, giao cho khai nguyên điện phó điện chủ Diệp Vân Nga. Trần Mạc Bạch nghe chút cái tên này, liền không khỏi nhíu mày, nàng này cùng hắn quan hệ đồng dạng a, sẽ không phải thừa cơ hội này cho hắn chơi ngán chân a, nhưng ở tình huống hiện tại phía dưới, Trần Mạc Bạch cũng không tốt để vũ khí nhất mạch vận hành, như thế sẽ có vẻ chột dạ, may mắn có quan hệ thai hóa tinh khí sự tình, Yến Tân Tể cùng Lâm Đạo Minh trên không trung giao lưu, không để cho người biết, nếu không, sự tình liền không có bộ dạng này đơn giản, vấn đề vẫn là ở tại giải thích như thế nào thanh nữ biến mất. Bất quá Trần Mạc Bạch cũng đã nghĩ kỹ, cùng lắm thì liền nói thanh nữ bị đại na di phù mang đi, hắn lấy hư không hành tẩu chi thuật không có thể truy tung đến, thanh nữ khả năng đã rơi vào phi thăng giáo trong tay, dù sao sau này tại hắn nắm giữ tiên môn cao nhất quyền hành trước đó, thanh nữ khẳng định là sẽ không trở về, liền xem như bị tiên môn bên này đánh thành giống như khổng phi trần tà giáo đồ, cũng không có cái gì ảnh hưởng, ngay tại Trần Mạc Bạch bộ dạng này nghĩ đến thời điểm. Tiên môn tam đại điện rốt cục đem Lâm Đạo Minh phản bội chạy trốn sự tình định tính, sau đó tại nhân viên phương diện cũng đã đạt thành nhất trí, gây dựng tam điện tam ti hội thẩm đoàn đội, nên tiên tử đến một căn phòng hội nghị bên trong, Trần Mạc Bạch ngồi ở trên bàn, đối diện là tam đại điện cấp đừng rất cao 7 người, chính pháp điện điện chủ Thủy Tiên, phó điện chủ Công Tôn Kết Lục, bộ chấp pháp bộ trưởng Ôn Liên Sơn đều tại, khai nguyên điện tới Diệp Vân Nga cùng tên là Thi Mịch Mù một cái khác trực luân phiên ủy ban thành viên. Tiên vụ điện bên kia, thì là Phó Điện Chủ Bách Tượng Khiêm cùng Lam Hải Thiên, Trần Ủy Viên, đây là Vấn Tâm Phù. Lam Hải Thiên đem một đạo phù lục đặt ở trên mặt bàn, đối với Trần Mạc Bạch ra hiệu, người sau gật gật đầu, lúc này nghiệm chứng Trần Mạc Bạch nói chính là nói thật hay là nói láo, rất nhanh, ở đây 7 người, cũng bắt đầu hỏi tới có quan hệ Lâm Đạo Minh phản bội chạy trốn sự tình, Trần Mạc Bạch đem tự mình biết đều nhất nhất nói ra, vì cái gì Lâm Đạo Minh phản bội chạy trốn trước đó, muốn bắt đi thủ hạ ngươi thanh nữ, rốt cục, Diệp Vân Nga đã hỏi tới một cái vấn đề mấu chốt nhất, theo ta được biết. Lâm Đạo Minh tại đảm nhiệm Tiên Vụ Điện Chủ thời điểm, cùng Yến Tân Tể cùng một chỗ hợp tác mở ra tiên nha bồi dưỡng kế hoạch, thanh nữ là bọn hắn kế hoạch này bên trong đắc ý nhất tác phẩm, cho nên muốn đem nàng mang đi, Trần Mạc Bạch mỗi một câu đều là lời nói thật, chỉ là không có nói thai hóa tinh khí, thanh nữ bây giờ tại nơi nào, nàng bị hư không truyền tống chi thuật mang đi, ta chỉ có thể khẳng định nàng bây giờ không có ở đây địa nguyên tinh phía trên, ngươi cùng Phi Thăng Giáo ở giữa, có liên lạc hay không? Vấn đề này cũng có chút bén nhọn, Trần Mạc Bạch sau khi nghe ngẩng đầu nhìn một chút Diệp Vân Nga, kiên định lắc đầu, ta cùng Phi Thăng Giáo thế bất lưỡng lập, không đội trời chung, Vấn Tâm Phù biểu hiện Trần Mạc Bạch nói toàn bộ đều là nói thật, chương 760, cứu ngũ giác cổ phong, trải qua tam điện tam ti hội thẩm đằng sau, Trần Mạc Bạch hiềm nghi rửa sạch, tiên môn bên này đối với cá nhân tư ẩn phi thường tôn trọng, cho nên tại xác nhận hắn cùng Phi Thăng Giáo không đội trời chung đằng sau, cũng không có hỏi lại đi xuống. Bất quá cái này cũng chủ yếu là bởi vì hắn thân phận đặc thù, phía trên có người, kết thúc về sau, Diệp Vân Nga liền mang theo Thi Miểu rời đi trước, Thủy Tiên cùng Trần Mạc Bạch nói hai câu, để hắn đúng hạn đi làm, tiếp tục chưởng quản Bổ Thiên Tổ, sau đó cũng cùng Công Tôn Kết Lục Ôm Liên Sơn cùng đi, cuối cùng chỉ còn lại có Lam Hải Thiên một người, cùng Trần Mạc Bạch cùng một chỗ cộng tiếng cơm trưa, hai người ngày xưa cũng là kề vai chiến đấu qua, trải qua lần trước sau khi trao đổi. Hiện tại cũng coi là minh hữu quan hệ, Lâm Đạo Minh bị nhận định là phản đồ, bất quá phía trên ý tứ, là không cần tuyên dương, có quan hệ hắn hồ sơ toàn bộ phong tồn, trên mạng hắn nội dung cũng toàn bộ xóa bỏ. Lúc ăn cơm, Lam Hải Thiên nói tiên môn thượng tầng đối với Lâm Đạo Minh xử lý, Trần Mạc Bạch đối với cái này, cảm giác có chút ngoài ý muốn, đây chính là phản nghịch, chuyện lớn như vậy, liền bộ dạng như vậy nhấn xuống, Lam Hải Thiên sau khi nghe lắc đầu, sau đó chỉ trần nhà. Trần Mạc Bạch đại khái đã hiểu, có thể làm cho hắn không dám nói, khẳng định là quan hệ đến khiên tinh cái này bổ thiên nhất mạch hóa thần lão tổ, nếu như là hắn mở miệng mà nói, như vậy Lâm Đạo Minh sự tình, đích thật là có thể đè xuống đi, bất quá chí ít tiên môn thượng tầng đem Lâm Đạo Minh định tính thành phản bội chạy trốn, sau này nếu là gặp gỡ, Trần Mạc Bạch lại có thực lực mà nói, cũng có thể đối với hắn trực tiếp xuất thủ báo thù, bất quá đối với Trần Mạc Bạch tới nói, điều thấp xử lý càng tốt hơn. Dù sao chuyện này nếu như truy đến cùng đi xuống, đào ra thanh nữ có được thai hóa tinh khí, chỉ sợ cũng không phải hôm nay bộ dạng này cầm nhẹ để nhẹ, có thể muốn đối với hắn sâu thẳm, thậm chí có khả năng, giống như Hoa Khai Viện Chủ, dẫn tới khiên tinh lão tổ tự mình hạ trận, nói như vậy, sự tình liền nghiêm trọng, tại tầng cao nhất ý chí phía dưới, Nam Điền Thành bên kia phát sinh sự tình, bị định nghĩa thành Phi Thăng Giáo tập kích khủng bố. Tên Lâm Đạo Minh không có lần này bộ chấp pháp trong hồ sơ xuất hiện, bởi vì cùng Phi Thăng Giáo có quan hệ, cho nên cuối cùng rơi xuống Bổ Thiên Tổ bên này. Trần Mạc Bạch đem hồ sơ thêm mấy bút đằng sau, đem phụ trách tình báo ba tổ cùng phụ trách chiến đấu tổ sáu phái đi Nam Điền Thành, để bọn hắn đi dò xét bên trong thành là có phải có Phi Thăng Giáo dư nghiệp. Ba tổ tổ trưởng Mạc Hoài Hiền trước khi đi, Trần Mạc Bạch đối với hắn nói chính mình gặp được Yến Tân Tể Ngọc chất nhân ngẫu cửa hàng kia, để hắn dọc theo manh mối này đi thăm dò một chút. Đem chuyện nào phân phó đằng sau, Trần Mạc Bạch tại Vương Ốc Động Thiên An tỉnh chờ đợi 3 tháng, trong thời gian này Mạnh Hoàng Nhi nhiều lần mời, hắn đều là lấy công vụ bề bộn làm cớ, mỗi ngày 2 điểm tạo thành một đường thẳng, không phải làm việc, chính là sau khi về nhà đi thần thụ bí cảnh bồi thanh nữ thiên phú tuyệt đỉnh, hắc đế uyên minh kinh mặc dù là hóa thần công pháp, nhưng cũng rất nhanh liền vào tay nhập môn, chỉ bất quá linh lực chuyển hóa cần thời gian, dựa theo thanh nữ suy đoán của mình. Khả năng cần 3 năm tả hữu, sau đó lại rèn luyện 3 năm, đại khái 6 năm đằng sau, liền có thể nếm thử kết đan. Trần Mạc Bạch đối với cái này cũng là cao hứng phi thường, biết cái này đằng sau, hắn cũng muốn biện pháp đi chuẩn bị cho thanh nữ kết đan tài nguyên. Hôm nay, Trần Mạc Bạch lần nữa đi tới Cự Mộc Lĩnh, nhận được tin tức Cổ Diễm, lập tức tới bái kiến, Nhan Thiệu Ẩn bên kia có thể có hồi âm. Trần Mạc Bạch lời nói vừa rơi xuống, Cổ Diễm lập tức liền đem một phong thư đưa lên. Sau khi xem xong, Trần Mạc Bạch không khỏi mỉm cười, Bởi vì dục anh đang vật liệu, ngũ hành tông ra một nửa, cho nên Nhan Thiệu Ẩn sau khi luyện thành, cần đem một nửa đan dược giao cho hắn. Nhan Thiệu Ẩn lần này vận khí phi thường tốt, vậy mà một lần liền luyện chế thành công. Bất quá tại hồi âm bên trong, Nhan Thiệu Ẩn cũng là nói tình hình thực tế, lò đan dược này chỉ thành đan hai hạt, một hạt có chút điểm tì vết, mà đổi thành bên ngoài một hạt thì là có tì vết lớn, cái này tì vết dĩ nhiên chính là đan độc. Nhan Thiệu Ẩn hồi âm ý tứ, chính là hắn muốn viên kia hơi hà dục anh đan, mà đổi thành bên ngoài một hạt đan độc nghiêm trọng siêu tiêu cho Trần Mạc Bạch. Đối với cái này, hắn hồi âm bên trong, cũng là phi thường thật có lỗi, đưa ra có thể dùng linh thạch hoặc là linh mễ đến bồi thường. Trần Mạc Bạch chướng mắt những vật này, hắn chỉ muốn Nhan Thiệu Ẩn lập tức đi phục dụng dục anh đan, mà lại hắn đang Phượng Triều Dương đồ tầng thứ hai đằng sau, đan độc đối với hắn mà nói, đã không có ảnh hưởng, viên kia tì vết lớn dục anh đan, đối với hắn mà nói, thì tương đương với tiên môn phiên bản không độc cách anh linh dược, bất quá dược hiệu phương diện, khẳng định sẽ chênh lệch một chút, dù sao đổi lấy không ít chủ dược phụ dược, Nhan Thiệu Ẩn có thể ở dưới loại tình huống này luyện thành dục anh đan. Trần Mạc Bạch hay là thật bội phục, đi, ta tự mình đi hồi thiên cốc, cùng Nhan Đại Sư nói chuyện cuộc làm ăn này, xem hết Nhan Thiệu Ẩn hồi âm đằng sau, Trần Mạc Bạch trực tiếp liền mang theo Cổ Diễm, hướng về Hạ Quận mà đi, nhưng hắn đánh giá thấp Nhan Thiệu Ẩn quyết tâm cùng cẩn thận, Trần trưởng môn, gia sư trước đó vài ngày đi ra ngoài thăm bạn đi, tiếp đãi Trần Mạc Bạch, là hồi thiên cốc thay mặt trưởng môn Hạ Kim Đồng, hắn một mặt không có ý tứ, sau đó cầm một cái bình ngọc đi ra. Đây là gia sư trước khi rời đi lưu nên lại một hạt đan dược, để cho ta tự mình đưa đến ngũ hành tông, không nghĩ tới Trần trưởng môn vậy mà đích thân tới. Trần Mạc Bạch cau mày tiếp nhận xem xét, trong bình ngọc là một hạt màu đỏ thắm đan dược, bất quá đan dược mặt ngoài nhưng lại có một vòng đường vân màu đen, đây đều là lưu lại tại trong đan dược không thể đủ tịnh hóa đan độc. Đổ ra kiểm tra một chút, cảm nhận được trong đan dược ẩn chứa cường đại sinh cơ cùng nguyên khí, xác định đây chính là cái kia dục anh đan. Nhan Đại Sư lần này cũng có chút không biết xấu hổ, Trần Mạc Bạch cũng không có khách khí, trực tiếp liền ngay trước hồi thiên cốc mặt của mọi người châm chọc một câu, Trần trưởng môn thứ lỗi, gia sư nói nguyện ý bồi thường 500 khối linh thạch thượng phẩm cùng 1.000 cân bàn long linh mễ cho Quý Tông, Hạ Kim Đồng đối mặt Trần Mạc Bạch cái này đông hoang đệ nhất trưởng môn, không dám có bất kỳ tính tình, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, ngươi cảm thấy ta kém những này sao, Trần Mạc Bạch lời nói lạnh như băng. Làm cho Hạ Kim Đồng không khỏi lau lau mồ hôi trán, chỉ có thể không ngừng xin lỗi. Nhan Thiệu Ẩn cái kia một lò dục anh đang ôn dưỡng sau khi hoàn thành, lấy tâm tính của mình phỏng đoán, cảm thấy Trần Mạc Bạch chắc chắn sẽ không nguyện ý cầm đan độc siêu tiêu dục anh đang, nhưng cái này liên quan đến chính mình kết anh đại sự, dứt khoát liền cắn răng, cầm đan dược trực tiếp liền thông qua Tinh Thiên Đại Thương Hội con đường, chạy tới Đông Nhạc, hắn quyết định thuê Tinh Thiên Đạo Tông tứ giai động phủ chuẩn bị kết anh, không thành công thì thành nhân. Nếu không phải lúc trước luyện chế thời điểm, phát hạ đạo tâm lời thề, Nhan Thiệu Ẩn thậm chí còn muốn đem hai hạt dục anh đan đều cùng một chỗ mang đi, dù sao chính là đánh bạc hết thảy, đến cược chính mình lần này kết anh có thể thành công. May mắn Nhan Thiệu Ẩn đối với hồi thiên cốc vẫn có chút tình cảm, cho nên trước khi rời đi đem chuyện này bàn giao cho đích truyền Hạ Kim Đồng, dù sao chính là một cái ý tứ, kéo tới hắn kết anh kết quả đi ra mới thôi, đến lúc đó nếu như thành, như vậy tốt nhất. Những năm này nhận ủy khuất, từng cái từ trên thân ngũ hành tông đòi lại, nếu là thất bại, Hạ Kim Đồng hoặc là trực tiếp quy hàng ngũ hành tông, hoặc là đầu nhập vào Tinh Thiên Đạo Tông, nghĩ đến lấy bọn hắn mạch này truyền thừa thuật luyện đan, hai nhà này khẳng định đều là nguyện ý tiếp nhận, các ngươi hồi thiên cốc tại Hạ Quốc dược điền trước thế chấp 1.000 mẫu cho chúng ta ngũ hành tông, khẩu khí này ta liền miễn cưỡng nuốt xuống, Trần Mạc Bạch cho một cái phương pháp giải quyết, Hạ Kim Đồng sau khi nghe sắc mặt âm tình bất định. Dược điền thế nhưng là bọn hắn hồi thiên cốc căn bản chỗ, cho dù là Hỗn Nguyên lão tổ ở thời điểm, đều không có cách nhường thế chấp dược điền sự tình, nhưng mà thế không bằng người, suy tuyết cung vết xe đổ còn tại trước mắt, nếu là phản kháng nói, chẳng phải là cho ngũ hành tông đang lúc hưng binh lý do, Trần trưởng môn, việc này căn hệ trọng đại, có thể chờ hay không sư tôn ta sau khi trở về lại nói, Hạ Kim Đồng không muốn trở thành tông môn tội nhân thiên cổ. Cho nên đối mặt Trần Mạc Bạch cái này đông hoang đại phái đệ nhất trưởng môn, lấy dũng khí nói câu này, hừ, Nhan Thiệu Ẩn còn trở về được sao? Trần Mạc Bạch mỉa mai nói một câu, cái này làm cho Hạ Kim Đồng khuôn mặt đỏ lên, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế lại chính mình, lần nữa đối với hắn nói xin lỗi, thôi được, ta liền cho ngươi thêm một lựa chọn đi. Lần trước Nhan Thiệu Ẩn luyện chế quy chân đan đan phương trên tay ngươi hẳn là có đi, các ngươi hồi thiên cốc thu thập phần này đan phương ba lô vật liệu bồi thường cho ta. chuyện này coi như xong. Hạ Kim Đồng sau khi nghe, càng là mí mắt trực nhảy, cười khổ mở miệng, Trần trưởng môn, trước đó gia sư luyện chế quy chân đan, trên cơ bản đã đem tông ta tồn kho vật liệu đều dùng mất rồi, hiện tại liền xem như phát động nhân mạch đi thu thập, cũng nhiều nhất chính là thu thập một lò, ba lô thật sự là làm không được a. Quy chân đan là tăng lên kim đan hậu kỳ tu sĩ linh lực một loại đan dược, lúc trước Nhan Thiệu Ẩn từ Trần Mạch Bạch đan phương trong một lục tuyển cái này, luyện phế đi hai lô đằng sau, mới tại lô thứ ba thành công bốn hạt, đến tiếp sau Nhan Thiệu Ẩn mượn nhờ quy chân đan cùng niết bàn đan, tấn thăng đến kết đan viên mãn, có thể kết anh cảnh giới, lấy Trần Mạch Bạch hiện tại kim đan tầng 7, cái này quy chân đan đối với hắn mà nói, vừa vặn phù hợp, mà lại cái này quy chân đan là tam giai thượng phẩm phẩm giai. Vừa lúc ở thanh nữ phạm vi năng lực bên trong, nếu làm không được mà nói, vậy liền cầm ngàn mẫu dược điền đi ra bồi thường đi. Trần Mạc Bạch hời hợt một câu, để Hạ Kim Đồng lập tức đổi giọng, Trần trưởng môn, ta đi cùng ta tông hợp tác dược tài thương bên kia hỏi một chút, hẳn là có thể đủ thu tập được ba lô, chính là khả năng cần thông qua tinh thiên đại thương hội từ còn lại cương vực bên trong điều hàng, về thời gian sẽ khá chậm. Hạ Kim Đồng nghĩ đến là có thể kéo bao lâu, bất quá Trần Mạc Bạch lại là liếc mắt liền nhìn ra hắn tâm tư, lần này tới chủ yếu vẫn là bức bách một chút, lần nữa gia tốc cùng kiên định Nhan Thiệu Ẩn mau chóng kết anh đạo tâm, cho nên khẳng định không thể để hồi thiên cốc bộ dạng này nhàn nhã. Cuối năm nay trước đó, lò thứ nhất vật liệu muốn đưa đến Ngũ Hành Tông, sang năm mặt khác hai lô. Nếu như năm sau đầu năm không có đem toàn bộ dược liệu đưa đến mà nói, liền để Nhan Thiệu Ẩn tự mình đến cùng ta giải thích, nếu không... Hoặc là bồi thường mặt khác nửa lô dục anh đang vật liệu cho ta, hoặc là liền đem các ngươi hồi thiên cốc tại Đông Hoang 19 quận dược điền thế chấp cho ta. Trần Mạc Bạch hạ tối hậu thư, ngữ khí vẫn bình tĩnh, nhưng phối hợp hắn xuất đạo đến nay, liên diệt Đông Hoang các đại phái tên tuổi, tất cả hồi thiên cốc tu sĩ trúc cơ, đều cảm thấy một trận không rét mà run. Hạ Kim Đồng cuối cùng thở dài, chán nản gật đầu đáp ứng, nhưng liền xem như như vậy, Trần Mạc Bạch lúc rời đi, vẫn là vô cùng không cao hứng. Cảm thấy mình bị Nhan Thiệu Ẩn cho đùa bỡn. Trưởng môn, tâm tình của ngươi tự hồ rất tốt, trên đường trở về, Cổ Diễm nhìn thấy Trần Mạc Bạch cười nhẹ nhàng, hơi nghi hoặc một chút, Đông Hoang cái cuối cùng không phải Ngũ Hành Tông tu sĩ kết đang muốn hóa thành bụi bặm lịch sử, ngươi nói ta có cao hứng hay không? Trần phêu Mạc Bạch lời nói này, làm cho Cổ Diễm cái hiểu cái không, nàng còn tưởng rằng Trần Mạc Bạch ở ngoài Đông Hoang, an bài kiếp tu phục sát Nhan Thiệu Ẩn, đối với cái này, Trần Mạc Bạch cũng không có nhiều hơn giải thích. Hắn mang theo Cổ Diễm đi tới biên cảnh Phi Long Trì biệt viện, nơi này di thực một gốc tam giai lục thiền linh thụ, bởi vì là Trần Mạc Bạch tài sản, cho nên làm Hạ Quốc trấn thủ hàng chi linh hàng năm đều sẽ tới, thu lấy nơi này cùng Long Giác Câu bên kia tươi mới lá trà. Bất quá năm ngoái thời điểm, Trần Mạc Bạch lại là đem cái địa phương này chỉ định cho Chu Vương Thần, người sau ngay tại dẫn theo ngũ hành ngũ mạch trước các đệ tử chân truyền, ở chỗ này cô động ngũ hành tinh khí, lần này xuất quan thời điểm. Hắn phát hiện có Chu Vương Thần một phong truyền tin, nói là đã luyện thành 20 phần ngũ hành tinh khí, phải chăng cần đưa tới, Trần Mạc Bạch từ hồi thiên cốc trở về, liền tiện đường tới đây nhìn xem, Phi Long Trì là linh mạch cấp 3, cung ứng những này luyện khí đệ tử tu hành, tự nhiên là dư xài, thậm chí bởi vì trúc cơ đang dụ hoặc, những này nguyên bản cho là mình con đường đoạn tuyệt trước chân truyền bọn họ, tại cường đại như thế trên linh mạch, cô động ngũ hành tinh khí vô cùng khắc khổ. Tất cả mọi người muốn bắt lấy cái này một sợi ánh trạng đông, lần nữa nếm thử trúc cơ, bái kiến trưởng môn, Chu Vương Thần nhìn thấy Trần Mạc Bạch tự mình tới, cũng là phi thường kinh ngạc, cung kính tới hành lễ, vất vả ngươi, Trần Mạc Bạch trong lúc nói chuyện, từ túi trữ vật của chính mình bên trong lấy ra một cái bình ngọc, bên trong là hắn để tăng ngọa du luyện chế trường sinh lộ, Chu Vương Thần thần tình kích động tiếp nhận, sau đó đem hơn một năm nay ngưng luyện ra tới ngũ hành tinh khí giao cho Trần Mạc Bạch. Trần Mạc Bạch kiểm tra một chút, phẩm chất tương đối đồng dạng, bất quá dù sao cũng là vừa mới bắt đầu cô động, dạng này cũng bình thường. Sau này ta sẽ để cho Cổ Diễm tới lấy ngũ hành tinh khí, ngươi có gì cần đan dược linh mễ các loại tư nguyên, cũng có thể nói với nàng. Trần Mạc Bạch lời nói vừa rơi xuống, Chu Vương Thần khách khí đối với phía sau hắn thanh linh thủy tú Cổ Diễm ôm quyền, người sau cũng là có chút khẽ chào, chờ đến hai người trao đổi truyền tin phù đằng sau, Trần Mạc Bạch mang theo Cổ Diễm về Cự Một Lĩnh. Bất quá trên đường, hắn lại là cố ý đi vòng, đi một chuyến Thiên Bằng Sơn biệt viện, hắn để Cổ Diễm cùng nơi này Ngũ Hành Tông đệ tử kết nối, chính mình thì là thẳng đến đỉnh núi mà đi. Trần Mạc Bạch muốn thử một chút, có thể hay không cứu sống gốc kia Ngũ Giác Cổ Phong, ngân quang lấp lóe bên trong, hắn đã thuấn di đến cao tới hơn 10 trượng, thân cây cháy đen, không nhánh vô diệp ngũ giác cổ phong trước cây. Hắn lấy không cốc chi âm lắng nghe, rất nhanh liền nghe được cái kia gần như tịch diệt tàn linh, không khỏi lắc đầu. Cốc này ngũ giác cổ phong lấy bình thường linh thực thủ đoạn, không cách nào cứu sống, cũng không biết trường sinh giáo đại thuật khô một phùng xuân, đối với nó có hữu dụng hay không. Thi triển đại thuật trước đó, Trần Mạc Bạch lấy ra một ống vạn hóa lôi thủy, nhỏ một giọt đi ra, sau đó dùng văn nhân tuyết vi dạy phương pháp, pha loãng gấp trăm lần, múc một bầu tưới lên gốc này linh thực gốc rễ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.